Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, sau hôm đó Tô Bình Nam và lão bá đầu nói những gì trong một tiếng đồng hồ? Ngoài hai người bọn hắn ra, không có ai biết. Ngày hôm sau, lão bá đầu không còn xuất hiện ở Thiên Đô nữa. Sau này có người nói từng gặp hắn ở vùng Vĩnh Chiết xa xôi, cũng có người nói chỉ trông giống mà thôi. Biến mất cùng lão bá đầu còn có người vợ mù mắt trái và đứa con của hắn. Tô Bình Nam chiếm sản nghiệp của lão bá đầu, nhưng giúp hắn có một tuổi xế chiều yên ổn tốt đẹp. Mạc Tang sa lưới vì tội giết người, mấy đồ đệ còn lại đều tự hành tẩu giang hồ, không rõ tung tích. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là Đỗ Thạch, chẳng biết hắn đi theo Tô Bình Nam từ bao giờ. Tập đoàn Cẩm Tú tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của lão bá đầu ở trạm xe. Các thế lực ở Thiên Đô đều theo dõi sự việc này. Dưới đòn đã kích sấm rền chấp giật của công ty Cẩm Tú, lão bá đầu rất đài. Có lần lời đánh giá trên bàn rượu của kẻ mắt cao hơn đầu Tề Tất Thành đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. Tô Bình Nam trông có vẻ ngang ngược khó thuần, nhưng thực tế lại xảo quyệt như hồ ly. Chẳng biết từ bao giờ Tô Bình Nam có thêm biệt danh mới là đại ca song thành. Thậm chí có tin đồn tiểu hồng bào của Cẩm Tú sắp trở thành ông vua thế giới ngầm của tỉnh Thiên Nam. Sau khi nghe thấy lời đồn này, Tô Bình Nam im lặng hồi lâu rồi thở dài một hơi. Có đôi khi nổi tiếng quá sẽ chết người đó. Vì vậy trong một thời gian rất dài sau đó, tập đoàn Cẩm Tú bỗng trở nên khiêm tốn lạ thường, thu lại mọi góc cạnh. Tô Bình Nam thì chỉ lộ diện những lúc quan trọng, còn ngày thường thì cứ như biến mất vậy. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, cụm từ ông vua thế giới ngầm không chỉ giết người, mà còn tru tâm. Thủ đoạn của Lưu Vĩ Dân thật sự không thể khinh thường, Tô Bình Nam biết rõ điều này. Mạnh Hiểu Hiểu vẫn cao ngạo như trước, nhưng dường như Tô Bình Nam đã biến mất trong thế giới của nàng. Nếu không nhìn thấy đoàn xe của Cẩm Tú thỉnh thoảng lao vun vút trên đường, cùng với công trường ồn ào huyên náo, đèn điện sáng trưng, thì thậm chí nàng sẽ cho rằng tập đoàn Cẩm Tú xảy ra vấn đề gì đó. Thời gian như bánh xe khổng lồ, vĩnh viễn không ngừng lăn về phía trước. Tập đoàn Cẩm Tú không ngừng tiến bước, Cẩm Tú Các ở 15 thành phố tuyến một của tỉnh Thiên Nam lẳng lặng khai trương, nghiễm nhiên đã trở thành biểu tượng đẳng cấp của ẩm thực Thiên Nam. Một chuỗi khách sạn Cẩm Tú như gia khác cũng bắt đầu bố trí trong lúc mọi người không hay biết gì. Trong nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, Lâm Phóng là người bận rộn nhất. Mới nửa năm ngắn ngủi mà hắn đã gầy đi gần 2 cân, 1 kg. Thế nhưng hắn đã thành công mở các điểm kinh doanh phân cấp trải khắp tỉnh Thiên Nam. Hiện tại bộ phận kinh doanh dưới trướng hắn là bộ phận lớn nhất Cẩm Tú, đa số nhân viên đều hơi mập. Lâm Phóng xin chỉ thị từ Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không quan tâm, lệnh cho hắn tiếp tục mở rộng đội ngũ sales. Mặc dù Lâm Phóng có nghi vấn, nhưng vẫn kiên quyết thực thi. Tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam tiến bước một cách khiêm tốn, nhưng tiến độ xưng bá Thiên Nam không hề chậm lại. Tiến độ quá lớn, cũng quá nhanh. Mãi cho đến khi Trương Lệ Hoa nhắc nhở, Tô Bình Nam mới phát hiện mặc dù dòng tiền tập đoàn Cẩm Tú thu vào rất khủng, nhưng vẫn xuất hiện tình cảnh đứt mắt xích tài chính. Trong vòng nửa năm, 61 mảnh đất Cẩm Tú như gia được xây dựng, 15 nhà hàng Cẩm Tú các nắm quyền độc lập tài chính đã ngốn hơn phân nửa thu nhập. Tòa nhà Cẩm Tú đang xây dựng càng là con quái thú nuốt vàng đáng sợ, lại thêm kế hoạch cải tạo Cẩm Tú Sơn Trang và Minh Nguyệt Hồ đang chờ tiến hành đã khiến tập đoàn Cẩm Tú quá tải. Một khi tập đoàn sắt thép Phương Bắc di dời, tài chính cho phố thương mại Tây Sơn ở Thiên Đô cũng là con số thiên văn. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đã là một tập đoàn khổng lồ với gần 2 vạn công nhân viên, hoạt động trong 9 ngành nghề chủ yếu là điện tử, viễn thông, bất động sản, ăn uống, thực phẩm, đồ uống, than đá, vật liệu xây dựng và vận tải. Tô Bình Nam biết nếu vượt qua cửa ải này thì long ngâm cửu thiên, nếu không chống đỡ nổi thì chẳng những thương cân động cốt, mà rất có thể phải tráng sĩ chặt tay. Nhìn vào ánh mắt Trương Lệ Hoa đang nhìn mình, Tô Bình Nam nở nụ cười. Ánh mắt ấy có kiên định, có tin tưởng, chỉ không có lo lắng. Trong đế quốc thương nghiệp của Tô Bình Nam, hắn dựa vào mị lực cá nhân và quá khứ đã qua mà tạo nên uy vọng tuyệt đối. Chỉ cần hắn không gục ngã, những người này sẽ vĩnh viễn đi theo hắn tiến về phía trước. Đây chính là tài sản quan trọng nhất của hắn. Hiện giờ tập đoàn Cẩm Tú phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, đó là lượng tiêu thụ máy game thùng giảm sút. Thị trường xung quanh dần bão hòa và máy lậu giá thấp tràn vào thị trường dẫn tới lượng tiêu thụ mỗi tháng của công ty điện tử Cẩm Tú giảm sút. Đây là một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của Cẩm Tú, nguồn thu này giảm tạo thành đòn đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với tình trạng tài chính của tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam gửi gắm hy vọng vào máy nhắn tin tiếng Trung của công ty viễn thông Cẩm Tú, nhưng tiến độ rất chậm. Chương 102, không thành vấn đề công ty viễn thông Cẩm Tú do Từ Hoa phụ trách đã lục tục ném gần 900 vạn vào đó, vậy mà kết quả vẫn không lý tưởng. Từ Hoa rất áy náy, chủ động rút lại cổ phần thành 23%, công ty Cẩm Tú chiếm 77% cổ phần. Hiện nay máy nhắn tin số đã bắt đầu thịnh hành, ngay cả các cán bộ cấp trung của tập đoàn Cẩm Tú cũng có một chiếc. Ai tin mắt đều có thể nhìn ra thị trường máy nhắn tin tiếng Trung rất có triển vọng, nhưng cục diện cứ kéo dài không thể giải quyết. Tô Bình Nam không trách cứ bất kỳ ai, hắn chỉ là một việc khiến người ta khó bề tưởng tượng, đó là điều động Trương Đồng đến viễn thông Cẩm Tú. Tô Bình Nam gọi Trương Đồng đến phòng làm việc của mình, thản nhiên nói, ta điều ngươi tới viễn thông Cẩm Tú, ngươi hãy ở lại phòng nghiên cứu cho ta, không có việc gì thì không được phép ra ngoài. Chuyện xảy ra sau đó khiến toàn bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú cực sốc, bao gồm cả Tô Bình Nam. Ngay tối hôm Trương Đồng đến viễn thông Cẩm Tú, Từ Hoa và rất nhiều nhân viên kỹ thuật đã giải quyết được nan đề trong gần nửa năm ròng một cách dễ dàng, thuận lợi đến nỗi tất cả nhân viên kỹ thuật đều mắc chữ A mồm chữ O, vẫn là những ý tưởng đó, vẫn là những phương pháp đó, điều khác biệt duy nhất là có thêm một Trương Đồng ngây ngây ngốc ngốc, cứ ngủ gà ngủ gật suốt. Sau chuyện này, địa vị của Trương Đồng trong Cẩm Tú tăng lên vùng vụt, hễ bộ phận nào gặp phải vấn đề khó giải quyết đều tươi cười mời Trương Đồng đến ngồi một lát. Ngay cả Đỗ Cửu cũng thầm lẩm bẩm trong lòng, nếu mình đánh Trương Đồng thì có ảnh hưởng tới vận khí của mình hay không? Từ khi trùng sinh tới giờ, lần đầu tiên Tô Bình Nam nảy sinh ý nghĩ đi học. Hiện tại tập đoàn đã đi lên chính quy, hắn có thể ngơi tay. Nguyên nhân lớn dẫn đến sai lầm lần này là hắn không có kinh nghiệm, may mà Trương Đồng vẫn là thần may mắn của hắn. Nhưng nâng cao trình độ của bản thân đã trở thành việc cấp bách của hắn. Học đại học. Tô Bình Nam hơi rối rắm. Cả hai đời hắn đều chưa từng học đại học, bây giờ chuyện này đã bày ra trước mặt. Đương nhiên trường đại học hắn muốn theo học không phải trường dành cho sinh viên bình thường, mà là khóa học MBA mở ra cho chủ công ty và tổng tài của doanh nghiệp nhà nước. Trước khi đi học đại học, Tô Bình Nam làm hai việc. Việc thứ nhất là bác bỏ thiết kế ngoại hình của máy nhắn tin phiên bản tiếng Trung được mệnh danh là vua nhắn tin của Cẩm Tú. Đám Từ Hoa bị ảnh hưởng bởi sản phẩm trên thị trường. Hàng mẫu bọn hắn làm ra không khác gì máy nhắn tin số bình thường. Người Hạ Quốc coi trọng thể diện cỡ nào, Tô Bình Nam biết rõ. Hắn đặt ra yêu cầu ngoại hình nhất định phải thật to thật bắt mắt, nhất định phải khác biệt lớn so với máy nhắn tin số bình thường trên thị trường. Thứ nhất là để người ta vừa nhìn đã nhận ra đây chính là hãng Cẩm Tú đắt tiền nhất, như vậy người mua mới nở mày nở mặt. Thứ hai là để nhanh chóng thu hồi vốn, giảm áp lực mở rộng. Tô Bình Nam quyết định tìm đại lý tiêu thụ ở khắp mọi nơi trên Hạ Quốc ngoại trừ tỉnh Thiên Nam. Quảng cáo rợp trời lập tức bắt đầu tuyên truyền, phương diện này thì tập đoàn Cẩm Tú đã quen tay hay việc. Hiển thị chữ Hán, mẫu mã đặc biệt. Ở niên đại cả nước vẫn đang dùng máy nhắn tin số, đây là sản phẩm có tính đột phá. Tức thì thương nhân có thực lực ở khắp mọi nơi trên cả nước như ngửi thấy mùi ngon, sôi nổi kéo đến Thiên Đô. Mặc dù điều kiện mở đại lý của tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ hà khắc. Nhưng không có ai là kẻ ngu. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tập đoàn Cẩm Tú đã ký kết 170 vạn đơn đặt hàng. Từ Hoa và mấy nhân viên kỹ thuật chủ chốt cùng nắm giữ gần 23% cổ phần của công ty viễn thông Cẩm Tú, mới chỉ tính sơ sơ đã thấy lãi 197 vạn. Kết quả trực tiếp là mấy ngày nay bọn hắn đi đường cứ lân lân, tựa như đang dẫm lên bông. Một khi nữ nhân tò mò về một nam nhân, vậy thì khoảng cách nàng rơi vào lưới tình không còn xa. Mạnh Hiểu Hiểu là một nữ tử kiêu ngạo và quyết đoán. Khi nàng phát hiện mình không dằn được lòng tò mò về Tô Bình Nam, nàng lập tức biến thành hành động. Vương Kiến Văn nhận được cuộc gọi từ Đường tỷ, giọng điệu của đối phương kiên quyết, vẫn lạnh trùng cao ngạo. Nội dung chỉ có 8 chữ, giúp ta làm quen với Tô Bình Nam. Điện thoại đã vang lên âm báo bận từ lâu, nhưng Vương Kiến Văn vẫn chưa tỉnh táo lại từ cơn chấn động. Cuối cùng thì Mạnh Hiểu Hiểu khiến nhà Vương, Mạnh nhất đầu nhất cũng có người trong lòng. Đương nhiên người làm đường đệ không thể từ chối, lập tức đi tìm Trương Đồng. Có thể nói mấy ngày nay Trương Đồng phất lên như diều gặp gió, trên mặt viết đầy 4 chữ hừng hực khí thế. Về sự thành công của công ty viễn thông Cẩm Tú, hắn dứt khoát ôm công lao lớn nhất thuộc về mình. Mấy hôm nay Tô Bình Nam toàn tránh hắn, sợ mình không nhịn được sẽ đánh cái tên có mặt suy nghĩ kỳ lạ này thành đầu heo. Không thành vấn đề. Trương Đồng vỗ ngực đồng ý, ban đầu hắn còn hơi do dự. Trong đầu lóe lên thân ảnh nữ tử dưới pháo hoa. Nhưng chẳng mấy chốc Vương Kiến Văn đã nịnh nọt tân bốc Trương Đồng hết lời, khiến hắn không còn biết mình họ gì, lập tức vỗ ngực đồng ý, chương 103, danh viện ngươi muốn mời ta ăn cơm? Còn muốn giới thiệu cho ta một mỹ nữ? Tô Bình Nam nhìn Trương Đồng bằng ánh mắt quan tâm kẻ thiểu năng, chậm rì rì hỏi. Đúng vậy. Trương Đồng hùng hồn trả lời, vẻ mặt đương nhiên. Tô Bình Nam sa sầm sắc mặt. Nhưng nhìn Trương Đồng phía đối diện, lại liên tưởng đến thuộc tính cá chép kinh người, kia của đối phương, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại gật đầu đồng ý, thuộc tính cá chép, cực kỳ may mắn thật ra điểm hẹn là một nhà hàng lâu năm ở Thiên Đô do Mạnh Hiểu Hiểu chọn. Nàng đã tìm hiểu kỹ mới lựa chọn nơi này. Nhà hàng không lớn, môi trường rất lịch sự tao nhã, thích hợp với bầu không khí gặp mặt lần đầu tiên. Mạnh Hiểu Hiểu đã trang điểm kỹ lưỡng trước khi đến điểm hẹn. Váy dài thắt eo màu xanh đậm, kiểu dáng thiết kế vừa thời thượng vừa gợi cảm, ngực sẽ phô bày đường cong hoàn mỹ của Mạnh Hiểu Hiểu một cách tinh tế. Mạnh Hiểu Hiểu tao nhã ngồi xuống, rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ tán thưởng lóe lên trong mắt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đánh mắt hỏi thăm Trương Đồng, đối phương đáp lại bằng biểu cảm đắc ý tỏ vẻ không cần cảm ơn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Tiểu tử này thiếu đòn. Tô Bình Nam nổi ý xấu. Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, xin chào. Món ăn trong bữa tiệc này đều do Mạnh Hiểu Hiểu dày công lựa chọn, Tô Bình Nam ăn rất vui vẻ. Suốt cả quá trình Tô Bình Nam rất ít nói, Mạnh Hiểu Hiểu dựa vào kinh nghiệm làm MC nhiều năm để kéo đề tài nói chuyện trên bàn cơm. Mạnh Hiểu Hiểu thầm buồn bực, mình cũng được xem là một mỹ nữ đẳng cấp, vậy mà ngoại trừ lúc vào phòng đối phương liếc nhìn một cái, sau đó vẻ mặt không có bất kỳ sự thay đổi nào, biểu cảm vẫn như bàn thạch. Mặc dù Tô Bình Nam không nói gì, nhưng dần dần hắn có chút tán thưởng nữ nhân trước mặt. Cô MC Mạnh Hiểu Hiểu này nói năng rất hiểu biết, lần nào cũng có thể dùng một câu nói trúng trọng điểm khiến Tô Bình Nam lau mắt mà nhìn. Hôm nay Tô Bình Nam mới có nửa ngày rảnh rỗi, chứ mấy ngày qua hắn vẫn luôn vùi đầu vào xử lý công việc, bận tối tăm mặt mũi. Có một mỹ nữ xinh đẹp cùng ăn cơm nói chuyện, hiếm khi được thả lỏng tâm trạng. Bầu không khí trong bữa cơm dần ấm lên. Mạnh Hiểu Hiểu đã chứng kiến thời khắc nam nhân trước mặt này bể nghệ không ai bì kịp, cũng biết hắn và lão bá đầu đánh một trận quyết tuyệt và đẫm máu. Nhưng không ngờ hắn lại yên tĩnh như vậy, không có sự ngông cuồng tự mãn của thanh niên trẻ, chỉ có sự bình thản sâu như biển. Bữa cơm kết thúc rất nhanh, cuối cùng Mạnh Hiểu Hiểu hỏi vấn đề khiến nàng tò mò nhất về Tô Bình Nam, ngươi sở hữu sản nghiệp lớn như vậy, có thể nói là vô cùng thành công. Nhưng bình thường ngươi sống kín tiếng, thậm chí còn ở lì trong phòng làm việc của mình, cuộc sống như khổ tăng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nghe thấy câu hỏi bất ngờ này, Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới trả lời, con người ta ấy à, nói dễ nghe là tự mình cố gắng phấn đấu, nói khó nghe là ngang ngược khó thuần. Ta vất vả nỗ lực chỉ vì một điều. Điều gì? Mạnh Hiểu Hiểu mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Không thích ngước nhìn mà thôi. Mạnh Hiểu Hiểu không ngờ nội tâm của nam nhân yên tĩnh trên bàn ăn này lại kiêu ngạo đến vậy. Không thích ngước nhìn, cuộc đời phải đạt đến độ cao nào mới có thể làm được điều này, nàng biết chứ? Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, Mạnh Hiểu Hiểu rất hài lòng, bởi vì nàng và Tô Bình Nam đã bước đầu trở thành bạn bè, trao đổi số điện thoại. Tô Bình Nam cũng rất hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy ăn cơm với Mạnh Hiểu Hiểu có được sự yên tĩnh hiếm thấy, hắn không ghét cảm giác này. Trong một tháng kế tiếp, hai người đi khắp Thiên Đô. Quán ăn vặt đặc sắc, tiệm cơm nhỏ kinh điển, nhà hàng nước ngoài lãng mạn. Gần như là Mạnh Hiểu Hiểu đang biến tướng mời Tô Bình Nam. Mạnh Hiểu Hiểu rất thích rượu vang, trong khi Tô Bình Nam đã sưu tầm rất nhiều rượu vang kinh điển. Về sau hai người quyết định là Mạnh Hiểu Hiểu mời ăn cơm, Tô Bình Nam mời uống rượu. Tin tức lan truyền rất nhanh, nhất là nơi nữ nhân tụ tập. Hội sở danh viện. Thanh Tỷ cười như không cười nhìn Mạnh Hiểu Hiểu đang dưỡng nhan phía đối diện, đỉnh đấy, ông vua thế giới ngầm tương lai của tỉnh Thiên Nam cùng ngươi đi quán ven đường mỗi ngày. Có thể tiết lộ cho tỷ tỷ ngươi làm thế nào không? Tin tức Mạnh Hiểu Hiểu tâm cao khí ngạo theo đuổi một nam nhân lan truyền trong giới với tốc độ chóng mặt, lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Mạnh Hiểu Hiểu tự nhiên phóng khoáng, ai hỏi nàng cũng gật đầu nói phải. Trong một lần say rượu, Mạnh Hiểu Hiểu nói với Cố Đồng cô bạn thân có quan hệ tốt nhất của nàng, tuyết nam nhân này ấy à, có lẽ cả đời chỉ gặp một lần, thế nên ta không muốn bỏ qua. Cố Đồng là người bạn tốt nhất của Mạnh Hiểu Hiểu. Hai người lớn lên cùng nhau trong đại viện từ nhỏ, ba nàng cũng là một trong những người lãnh đạo thành phố Thiên Đô. Hai gia đình qua lại rất gần gũi, quan hệ cực kỳ tốt. Nàng thấy Mạnh Hiểu Hiểu mắt cao hơn đầu một lòng một dạ với một nam nhân như thế, không khỏi sinh lòng tò mò. Chương 104, đã tới không ít lần Cố Đồng đi du học từ rất sớm, vì vậy tính cách có nét thẳng thắn của người Âu Mỹ. Trong mấy ngày kế tiếp, nàng bám riết lấy Mạnh Hiểu Hiểu làm phiền. Mạnh Hiểu Hiểu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý dẫn nàng đi gặp Tô Bình Nam. Địa điểm là quán bar không hát ở thành Tây. Đây là căn cứ của Cố Đồng mỗi lần về nước. Nàng không chịu nổi cô đơn, mỗi khi về nước thường hay kéo Mạnh Hiểu Hiểu đến đây giết thời gian. Mạnh Hiểu Hiểu không có xe, không phải vì nàng không mua nổi, mà là bởi vì ba nàng cảm thấy nếu nàng lái xe thì quá thu hút sự chú ý, Cố Đồng cũng không có xe, lý do cũng tương tự Mạnh Hiểu Hiểu. Khi Mạnh Hiểu Hiểu gọi điện tới, Tô Bình Nam đang bàn bạc với Từ Hoa về kế hoạch phát triển viễn thông Cẩm Tú trong giai đoạn tiếp theo. Xe của mình quá bắt mắt, hắn dứt khoát lái chiếc xe Santana Second đen của Từ Hoa đến. Thấy xe của Tô Bình Nam, Cố Đồng liếc nhìn Mạnh Hiểu Hiểu. Mạnh Hiểu Hiểu hiểu ý nàng, ý là nam nhân ngươi ái mộ chỉ có điều kiện kinh tế bình thường thế thôi à. Mạnh Hiểu Hiểu không giải thích, chỉ cười tươi như hoa bước tới nghênh đón. Từ khi trùng sinh tới nay, Tô Bình Nam hiếm khi đi quán bar, đây cũng là lần đầu tiên hắn dẫn nữ nhân đi cùng. Nhưng hắn cảm thấy cái tên quán bar không hát này rất quen, hình như kiếp trước nó rất nổi tiếng, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là tại sao. Cố Đồng có vẻ ngoài đáng yêu mà lại đi quán bar giết thời gian, Tô Bình Nam có hơi bất ngờ. Nhưng hắn cũng không đánh giá gì hết, mỗi người có cách sống riêng, thích uống rượu cũng không có gì đáng chê trách. Quán bar không hát nằm ở phía tây đại lộ khu Tây Thành của thành phố Thiên Đô, Cố Đồng nói quán bar này do một người bạn là du học sinh nước ngoài mà nàng quen mở đã mấy năm. Ban đầu việc kinh doanh rất ảm đạm, nhưng mấy năm nay tương tưởng của mọi người đã đổi mới, gần đây làm ăn khá phát đạt. Tô Bình Nam lái xe rất vững vàng. Khi đến cửa quán bar không hát, cửa vào bãi đổ xe chật hẹp bị 4-5 thanh niên đang nói chuyện chặn kín. Mấy người đang nói chuyện gồm 3 nam 1 nữ, thoạt nhìn tuổi chừng 20. Tô Bình Nam nhìn mấy người đang mải mê tám chuyện, sau đó bóp còi. Một nam hài say rượu bỗng quay đầu, chỉ vào Tô Bình Nam ở ghế lái và mắng, ấn con mẹ mày, vội lên đường đấy à. Trên mặt nam hài mắng người viết đầy hai chữ ngông cuồng, chẳng ngán thằng nào. Nữ hài bên cạnh ra sức kéo cánh tay hắn. Hình như đang khuyên can gì đó. Nhưng Nam Hải vẫn không chịu để yên, lầu bầu mắng, lái con xe rỡm mà ấn còi cái bíp, chọc giận lão tử thì lão tử đập tanh bành đấy. Tô Bình Nam không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Nam Hải đang chửi mắng oan oan bị mấy người còn lại kéo đi xa. Mạnh Hiểu Hiểu ngồi ở hàng ghế sau lập tức căng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Nàng biết rõ mọi chuyện liên quan đến nam nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh sau khi bị mắng chửi này. Nam nhân này có biệt danh là Tiểu Hồng Bào. Chính nam nhân này vừa mới đến Thiên Đô đã lấy mạng của Lý Cương ở Đông Thành. Chính nam nhân này khiến lão bá đầu hùng cứ nhà ga gần 30 năm biến mất không còn tung tích. Chính nam nhân này được bên ngoài đồn đãi là sắp trở thành ông vua thế giới ngầm ở Thiên Nam. Mạnh Hiểu Hiểu càng nghĩ càng căng thẳng, không nhịn được kéo cánh tay Tô Bình Nam, run rẩy nói, hãy tha cho hắn. Cố Đồng thấy động tác của Mạnh Hiểu Hiểu, toàn thân chấn động. Nàng hiểu rất rõ cô bạn thân này. Từ nhỏ đã kiêu ngạo như chim công. Không ngờ nữ hài tử thường ngày kiêu ngạo này lại giống như một cô vợ nhỏ chịu ấm ức, năn nỉ một nam nhân lái Santana. Vì sao lại thế? Trong lòng nàng nổi lên nghi vấn. Tô Bình Nam mỉm cười, ngoảnh đầu an ủi, không cần căng thẳng như thế, ta đâu phải trẻ con, không so đo đâu. Sau khi ba người xuống xe, Mạnh Hiểu Hiểu cấp tốc kéo Cố Đồng đi đằng trước. Nàng nói thầm với Cố Đồng, tốc độ nói chuyện cực nhanh. Kẻ mắng chửi là con trai của Lưu Vĩ Dân. Hai chúng ta đi đằng trước kẻo bọn hắn lại nảy sinh xung đột. Cố Đồng ngu người luôn, cô bạn thân của mình bảo vệ nam nhân trông có vẻ nhu nhược này quá rồi đó. Nam hài mắng người đang chờ xem ai xuống chiếc xe Santana này. Khi thấy Mạnh Hiểu Hiểu và Cố Đồng đi đằng trước, hắn lập tức gượng cười nịnh nọt. Xin lỗi Cố tỷ và Mạnh tỷ, lúc nãy ta không nhìn thấy hai ngươi ngồi trong xe. Cố Đồng và Mạnh Hiểu Hiểu có địa vị rất cao trong giới con em nhà giàu ở Thiên Đô, ít nhất thì anh chàng mắng người này nhất định phải nể mặt các nàng. Mạnh Hiểu Hiểu lạnh lùng trợn mắt trừng chàng trai đang cười cợt nhã, không sao, về nhà sớm đi. Chàng trai này là Lưu Tuấn Hải, con trai của Lưu Vĩ Dân. Hắn vừa cười hì hì vừa chắp hai tay hành lễ, người không biết thì không có tội, lát nữa ta sẽ uống rượu tạ lỗi. Quán bar rất náo nhiệt, Tô Bình Nam dựa vào ghế, lật xem thực đơn rượu mà phục vụ đưa cho. Sau đó thuần thục gọi vài ly. Cố Đồng cười tủm tỉm nói, có vẻ như ngươi rất quen thuộc chỗ này, xem ra đã tới không ít lần. Nghe vậy, Tô Bình Nam lắc đầu đáp, lần đầu tiên ta tới. Mới nãy hắn thuần thục như thế là do ký ức kiếp trước. Dối trá. Ấn tượng của Cố Đồng về Tô Bình Nam lại xấu đi vài phần. phục vụ nhanh chóng bưng khay đến bàn của Tô Bình Nam, thành thạo chia rượu. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, bữa rượu này tính cho ta, xem như là nhận lỗi với hai vị tỷ tỷ. Lưu Tuấn Hải nhiệt tình kéo một chiếc ghế trống ngồi xuống, tùy tiện nói. Tô Bình Nam nhíu mày, không đáp lời chàng trai say rượu này mà gật đầu nói với Mạnh Hiểu Hiểu và Cố Đồng, ở đây hơi ồn, ta ra ngoài gọi điện thoại. Lưu Tuấn Hải rất bất mãn vì mình vừa ngồi xuống thì Tô Bình Nam rời đi. Hắn nói với hai người Cố Đồng, hai vị tỷ tỷ, anh bạn này của các ngươi thật kiêu ngạo. Tô Bình Nam đã đi vài bước, nghe vậy bèn dừng lại, ánh mắt nhìn Lưu Tuấn Hải đã trở nên sắc bén. Mạnh Hiểu Hiểu thấy Tô Bình Nam dừng lại, trái tim lập tức vọt lên cổ họng, chỉ có thể liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tô Bình Nam, rất sợ hắn nổi cáu. Khác với dự đoán của Mạnh Hiểu Hiểu, Tô Bình Nam không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với nàng rồi xoay người đi ra ngoài. Tô Bình Nam gọi mấy cú điện thoại, sắp xếp công việc xong thì quay lại. Không biết Lưu Tuấn Hải đã chạy đến xó xỉnh nào quẩy rồi, Cố Đồng cảm thấy tỉ muội của mình bị mù rồi. Nàng nhìn Tô Bình Nam, giọng nói chua ngoa, người trốn rượu hay trốn người thế? Đừng sợ, tiểu tử kia hơi khốn nạn tí, nhưng có ta ở đây thì hắn không dám làm gì đâu. Tô Bình Nam cạn lời, người này cứ tự cho mình là đúng, hắn lập tức muốn rời khỏi đây. Đúng lúc này, ở góc quán ba vang lên tiếng hét chói tai, tiếng thét giận dữ và tiếng đồ đạc đổ vỡ. Sự việc chỉ diễn ra vài phút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Bảo vệ của quán ba chạy tới, mở hết đèn lên, chiếu sáng cả quán ba. Lại có tiếng hét còn lớn hơn vang lên, ba nam nhân toàn thân đẫm máu nằm sõng soài trên đất, cơ thể không ngừng co giật. Lưu Tuấn Hải cũng nằm trong số đó. Ngoài ra còn một nữ hài sợ hãi khóc đứt ruột đứt gan. Một người trẻ tuổi rõ ràng là hung thủ giết người, sắc mặt đỏ bừng, không coi ai ra gì vẫn uống hết ly này đến ly khác, hung khí trong tay phải đang nhỏ máu tươi tí tách. Choang! Ly rượu của Mạnh Hiểu Hiểu rơi xuống đất vỡ tan, sắc mặt tái mét. Chẳng phải ngươi đã đồng ý là sẽ tha cho bọn hắn sao? Giọng nói lạnh lùng xen lẫn nghẹn ngào run rẩy. Chương 105, cứ từ từ nhìn cảnh tượng đẫm máu dọa người trước mặt, Tô Bình Nam đã biết tại sao quán ba không hát lại quen tai như vậy. Hắn đã nhớ ra quán ba không hát từng có vụ giết người. Một nữ hài bị đá, bạn trai cũ đi xa nghìn dặm để trả thù. Bởi vì đèn trong quán ba mờ tối, hắn không nhận ra ai mới là người kia, cho nên thẳng tay giết hết. Tô Bình Nam nhìn Mạnh Hiểu Hiểu tái mét mặt mày, chậm rãi lắc đầu, ta không rỗi hơi như vậy. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn Tô Bình Nam đã đi xa, đột nhiên hòa khóc nức nở. Cố Đồng mờ mịt nhìn Mạnh Hiểu Hiểu đang đau khổ, lẩm bẩm một mình. Không phải chứ, chẳng lẽ là hắn? Tô Bình Nam thong thả bước đi. Xung quanh hung thủ trống một khoảng, lúc Tô Bình Nam đi qua còn có tâm trạng nói với người trẻ tuổi bơ phờ kia một câu, rượu ngon, uống nhiều một chút. Bàn tay của người trẻ tuổi đang uống rượu thoáng khựng lại, hắn nhếch miệng nở nụ cười cay đắng với Tô Bình Nam. Chân tướng sự việc nhanh chóng sáng tỏ, từ nguyên nhân đến kết quả đều được làm rõ. Sau khi sự việc xảy ra, người hối hận nhất là Mạnh Hiểu Hiểu. Kẻ điên cuồng nhất là Lưu Vĩ Dân. Người có chắc là không liên quan tí gì không? Lưu Vĩ Dân gào thét. Xưa nay hắn vốn cường thế, vậy mà chỉ trong một đêm dường như đã già đi 10 tuổi. Ta chắc chắn. Luật sư của tập đoàn Tân Thế Giới bình tĩnh trả lời. Xét về bất kỳ phương diện nào cũng không có chứng cứ chứng minh có dấu vết Tô Bình Nam nhúng tay. Sở dĩ Lưu Vĩ Dân hỏi như vậy là vì hiện tại có một lời đồn nổi lên khắp nơi. Lưu công tử mất mạng chỉ vì trót mắng Tiểu Hồng Bào một câu vội lên đường à, có thể thấy Tiểu Hồng Bào bá đạo đến mức nào. Hệ quả trực tiếp của chuyện này là về sau là tất cả hoàng khố ở Thiên Đô đều cung kính khi gặp Tô Bình Nam. Lời đồn này lọt vào tai Lưu Vĩ Dân, vì vậy hắn cố ý sai luật sư đi điều tra toàn bộ sự việc. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lưu Vĩ Dân chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt phức tạp. Đứa con trai duy nhất của hắn chết rồi, dường như cuộc đời đã mất đi màu sắc và mục tiêu. Vốn dĩ mảnh đất tập đoàn Tân Thế Giới đấu thầu với giá 5.000 vạn xảy ra vấn đề lớn đã khiến hắn nhọc lòng mệt sức. Bây giờ nỗi đau mất người thân triệt để làm cho Lưu Vĩ Dân mất hết nhuệ khí. Trong nhà Mạnh Hiểu Hiểu, Cố Đồng đang an ủi Mạnh Hiểu Hiểu tiều tụy hốc hác. Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà, nói ra là được. Mấy ngày nay cô bạn thân của mình vẫn luôn sa sút tinh thần, Cố Đồng cố ý hỏi anh trai Cố Thanh Vân mới biết Tô Bình Nam là ai. Sau đó, Cố Đồng cũng mất bình tĩnh, thảo nào hôm đó Mạnh Hiểu Hiểu lại sợ hãi như vậy. Người nói xem liệu có phải là hắn làm không? Theo sự tích trong quá khứ thì có khả năng. Không đâu, người ấy kiêu ngạo lắm, hắn không thèm lừa ta đâu. Mạnh Hiểu Hiểu trả lời rất nghiêm túc. Ngươi đừng thấy hắn tiền hô hậu ủng, dưới giếng có một đám thuộc hạ trung thành tận tâm mà lầm. Thật ra hắn rất cô độc, chỉ thiếu chút nữa thôi là ta có thể làm bạn của hắn rồi. Ta thua rồi, ánh mắt hắn nhìn ta lần cuối vào ngày hôm đó rất xa cách. Cố Đồng im lặng rất lâu, sau đó nói một câu vực dậy Mạnh Hiểu Hiểu đã nản lòng thoái chí. Ngươi là người hiểu hắn nhất. Nếu vượt qua cửa ải này, ngươi chính là người thích hợp với hắn nhất. Lần đầu tiên Lý Lạc Nhiên gọi điện cho Tô Bình Nam vào buổi sáng. Giọng nói của tiểu cô nương trong điện thoại nghe có chút tủi thân, ta nghe thấy một chuyện. Ta hỏi ngươi đáp, không được nói dối. Tô Bình Nam nở nụ cười hiếm hoi, được. Trong điện thoại im ắng rất lâu, hình như đối phương đang tự khích lệ bản thân. Tô Bình Nam, thế nào là giận dữ vì Hồng Nhan? Cuối cùng Lý Lạc Nhiên vẫn hỏi ra, phải nói là tiểu cô nương này nắm bắt tin tức quá chậm. Tô Bình Nam hơi buồn cười, trả lời rất nghiêm túc, đây là tin vịt. Tô Bình Nam chưa kịp nói chi tiết, giọng nói ở đầu dây bên kia đã trở nên vui vẻ. Ta tin ngươi. Không cần Tô Bình Nam giải thích, chỉ cần bốn chữ thôi đã đủ để Lý Lạc Nhiên tin tưởng vô điều kiện. Nàng rất cố gắng nâng cao năng lực của bản thân, ngày nào cũng chạy cự ly dài, tập yoga, luyện nhạc, thậm chí học nấu cơm. Người đơn thuần làm những việc đơn giản, nàng muốn làm cho bản thân trở nên đẹp hơn nữa. Bụng chứa sách vở tất mặt mũi sáng sủa, kết quả là vệ tinh xung quanh Lý Lạc Nhiên tăng vọt. Sau khi tiểu cô nương bộc bạch những chuyện phiền não. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này, Tô Bình Nam hơi cảm động, hắn chỉ nói một câu chờ ta. Trong hồng trần có quá nhiều cám dỗ, điều Tô Bình Nam phải làm là giúp Lý Lạc Nhiên thích nghi với sự phồn hoa của thế giới. Hôm sau xuống máy bay, Tô Bình Nam vừa ra khỏi cửa khoang đã trông thấy Lý Lạc Nhiên đang chờ ở bên ngoài. Hình như tiểu cô nương lại xinh thêm, đẹp kinh tâm động phách. Tô Bình Nam đứng im tại chỗ, khẽ mỉm cười giang hai tay ra. Lý Lạc Nhiên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đỏ mặt nhào vào lòng Tô Bình Nam. Ta chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi, chúng ta ăn gì? Lý Lạc Nhiên vui vẻ hỏi. Tô Bình Nam ngắm nghía Lý Lạc Nhiên từ trên xuống dưới một lượt. Hôm nay tiểu cô nương mặc váy bó sát màu tím, phô bày vóc dáng hoàn mỹ một cách tinh tế. Cũng là cách Lý Lạc Nhiên lợi dụng vóc dáng hoàn mỹ để ác trang phục chất lượng kém. Ta rất áy náy. Ta vẫn luôn cho rằng nên để cho ngươi trưởng thành một cách tự do tự tại, chứ không nên can thiệp vào cuộc sống của ngươi quá sớm. Tô Bình Nam nghiêm túc nói. Nhưng ta phát hiện mình sai rồi. Ngươi đã quen biết ta, vậy thì cuộc sống của ngươi nhất định sẽ thay đổi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Lạc Nhiên tràn đầy vẻ mờ mịt, nàng không biết bạn trai mình đang nói gì. Ta muốn thay đổi cuộc sống của ngươi, khiến đám ruồi vo ve bên cạnh ngươi gặp ngươi sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, không dám nhìn ngươi. Tô Bình Nam dẫn theo Lý Lạc Nhiên bắt đầu hành trình tiêu tiền như nước. Cả hai đều không quen thuộc thiên đô, bởi vì Tô Bình Nam ít quan tâm đến những thứ này, còn Lý Lạc Nhiên thì vòng giao thiệp rất nhỏ, bình thường toàn ở trường học. Bất kể Tô Bình Nam nói gì, Lý Lạc Nhiên đều không phản bác. Tô Bình Nam nói muốn mua sắm, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Thiện Thanh Thanh. Thiện đại tiểu thư đến rất nhanh. Nghe Lý Lạc Nhiên nói trong điện thoại là Tô Bình Nam muốn mua sắm, nàng lập tức tạm gác lại công việc trong tay rồi phóng đến. Mỹ Mỹ Thiên Đô. Thiện Thanh Thanh vừa đến đã thốt ra bốn chữ này. Bách Hóa Mỹ Mỹ ở Thiên Đô vừa ra tay đã trực tiếp thu mua tòa nhà đế quốc. Công ty Bách Hóa tổng hợp này vừa mới khai trương năm nay, làm cho cả Thiên Đô chấn động. Người Thiên Đô luôn theo đuổi sự tinh xảo mới lạ. Lần đầu tiên bọn hắn trông thấy trước ô cửa sổ bằng kính chỉ đặt một sản phẩm tinh xảo, không ai rời mắt nổi. Chiếc đèn có thiết kế đặc biệt sáng trưng, phô bày giá cả xa xỉ và đắt đỏ trước mặt người qua đường. Cách Bách Hóa Mỹ Mỹ không xa là Học viện Hí kịch Thiên Đô. Xa xỉ phẩm tinh xảo hoa Mỹ với giá thành đắt đỏ đang âm thầm kích phát dạ tâm của tất cả những người trẻ tuổi xuất sắc vượt trội trong học viện. Câu cửa miệng của Thiện Thanh Thanh là ai có thể nuôi lão nương sẽ lấy người đó. Cách thức mua sắm của Tô Bình Nam khiến nàng lần đầu tiên cảm thấy câu cửa miệng này có khả năng trở thành hiện thực. Cách thức Tô Bình Nam dẫn nữ nhân đi mua sắm rất kỳ lạ. Muốn tiêu tiền, dám tiêu tiền. Bây giờ ngươi chỉ cần mua tất cả những thứ ngươi thích. Tô Bình Nam đặt tấm thẻ vào tay Lý Lạc Nhiên rồi nói câu này. Cô gái bán hàng phía sau lập tức lảo đảo, trên gương mặt thanh tú không giấu nổi vẻ khó tin. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt biển của Thiện Thanh Thanh hít lại giống như một con mèo. Nàng thì thầm nói với Lý Lạc Nhiên bằng giọng nghiêm túc, ta ghen tị. Giá cả của món hàng đầu tiên Lý Lạc Nhiên mua khiến nàng sót hết cả ruột. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nàng cảm thấy tiêu tiền là một chuyện đau khổ. Khoảng một tiếng rưỡi sau, nhân viên tư vấn khách hàng đi kè kè bên cạnh Lý Lạc Nhiên đã xách đầy túi mua sắm, đến nỗi bước đi loạn choạng. Đành chịu thôi, nhiều quá mà. Lý Lạc Nhiên đi đến bên cạnh Tô Bình Nam, ta sót tiền lắm, không mua nữa. Tô Bình Nam vừa vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lý Lạc Nhiên vừa cười khẽ, cứ từ từ, không vội. Chương 106, Đỗ Công Quán Thiện Thanh Thanh nhìn túi lớn túi nhỏ chất đầy trong xe của mình, nửa đùa nửa thật nói, người đối xử với Lạc Nhiên như vậy, sau này tuyệt đối đừng rời bỏ nàng, nếu không nàng sẽ chết đấy. Tô Bình Nam im lặng nhìn Thiện Thanh Thanh, Lý Lạc Nhiên chậm rãi cất lời, ta sẽ chết thật đó. Vốn dĩ Tô Bình Nam còn muốn Thiện Thanh Thanh dẫn đi xem xe, nhưng hắn không hài lòng với thị trường xe ô tô ở thời đại này. Tô Bình Nam suy nghĩ giây lát rồi gọi điện cho huynh đệ Cao Gia. Giúp ta tìm một chiếc xe cho nữ, phải vào Thiên Đô bằng con đường chính quy. Có biện pháp nào không? Khi nhận được cuộc gọi, Cao Lão đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hiện giờ Tiểu Hồng Bào ở Thiên Nam như mặt trời ban trưa, nhưng hắn rất ẩn dật, muốn gặp một lần cũng cực kỳ khó. Đột nhiên hắn gọi điện, bất kể chuyện khó khăn nhường nào, huynh đệ Cao Gia cũng cảm thấy mình sẽ làm tốt. Được, ta chờ tin tức của ngươi. Tô Bình Nam cúp máy. Thiện Thanh Thanh ở bên cạnh, hai mắt lấp lánh ánh sao, xoa trán lẩm bẩm, hành động của ngươi đúng là sát gái mà. Lý Lạc Nhiên bồn chồn ra mặt. Nàng là gái ngoan, đã quen nghe theo Tô Bình Nam. Nhưng nghe Tô Bình Nam nói muốn mua xe cho mình, nàng vẫn hoảng sợ. Thiện Thanh Thanh chợt nhớ ra một chuyện, lập tức ngồi thẳng dậy, nghi mặt hỏi, người có mua nhà cũ không? Nhà cũ? Ừ, một căn nhà cũ cực kỳ nổi tiếng. Thiện Thanh Thanh lộ vẻ mặt mong đợi. Ta có một thúc thúc, công ty của hắn ở Hải Nam đang xảy ra vấn đề về tài chính. Hắn có một căn nhà cũ muốn chuyển nhượng. Thiện Thanh Thanh nói tiếp. Hải Nam xảy ra vấn đề rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, xem ra sau trận phong ba lần này, rất nhiều nơi phải đổi bảng hiệu. Nhà nào? Đỗ Công Quán. Lúc nói ra câu này, Thiện Thanh Thanh lộ vẻ bùi ngùi. Đỗ Công Quán từng là nhà của Đỗ tiên sinh hô mưa gọi gió ở Thượng Hải phồn hoa. Tô Bình Nam chăm chú nhìn Thiện Thanh Thanh có đôi mắt như mắt mèo. Hắn biết gia thế bối cảnh của nữ hài tử này không tầm thường, nhưng không ngờ lại khủng đến thế, khiến hắn hơi kinh ngạc. Trong ký ức của Tô Bình Nam, căn nhà Đỗ Công Quán này thuộc về nhà nước mới phải. Lẽ nào hiện tại đang nằm trong tay tư nhân? Tô Bình Nam hỏi ra nghi vấn, Thiện Thanh Thanh mới rủ rỉ nói rõ ngọn nguồn câu chuyện. Sau khi nghe xong, Tô Bình Nam thoáng trầm ngâm. Đúng là mua Đỗ Công Quán, nhưng kỳ thực là Đỗ Công Quán đã phá dở. Vị thúc thúc kia tên là Thiện Tinh Tinh, mấy thế hệ trong gia đình đều là người làm ăn, thời đó chịu đại ân của Đỗ tiên sinh. Sau này Đỗ Công Quán bị phá dở di dời, hắn không đành lòng. Bèn dứt khoát tự bỏ ra một món tiền kết xù mua lại Đỗ Công Quán, mỗi vật liệu xây dựng đều đã đánh số, dự định xây lại Đỗ Công Quán. Ai dè còn chưa kịp tiến hành thì đã gặp phải cơn khủng hoảng ở Hải Nam lần này. Thấy Tô Bình Nam có phần do dự, Thiện Thanh Thanh tiếp tục nói, đây là cơ hội nghìn năm có một đó. Ngươi có thể xây lại ở Thiên Đô, cũng có thể chuyển về Thiên Nam. Nhà kiểu này có thể truyền thừa, tương lai giá trị của nó không thể đong đếm. Thiện Thanh Thanh cười như hồ ly. Nàng từng nghe ngóng về nam nhân trước mặt, kết quả là bị lời đồn quái lạ dọa hết hồn. Trong mắt nàng, nam nhân này có thể trở thành Đỗ tiên sinh của Thiên Nam, cho nên nàng cảm thấy căn nhà này rất hợp với hắn. Được. Tô Bình Nam hạ quyết tâm, giúp ta hẹn thúc thúc của ngươi, chúng ta gặp mặt. Khi đưa ra quyết định này, cả hai người đều không ngờ rằng tòa dinh thự thần bí nhất Hạ Quốc, nổi đình nổi đám trên mạng trong tương lai cứ thế ra đời. Mười mấy năm sau, tài khoản Weibo của một nữ minh tinh hút fan đang hot bỗng bùng nổ toàn mạng. Tên Weibo rất đơn giản, chỉ có 9 chữ. Dinh thự chân chính, Đỗ Công Quán chân chính. Kèm theo một hình ảnh. Dân hóng hớt trên mạng đúng là thần thông quảng đại, nhanh chóng tìm ra chân tướng toàn bộ sự việc. Tức thì một đám anh hùng bàn phím sáng mù mắt chó, trong vòng một ngày đăng mấy chục vạn bình luận công kích Weibo chính thức của Cẩm Tú, khiến Tô Bình Nam nhức hết cả đầu. Cùng ngày hôm đó, nội dung tìm kiếm rốt cuộc Tô Bình Nam có bao nhiêu tiền? Trên Kiandu của Hạ Quốc đứng đầu hot search. Mẹ của Lý Lạc Nhiên tên là Dương Hồng. Dạo này bà ta mê bộ phim Ta Yêu Gia Đình nổi tiếng của năm, vừa đến tối là ngồi trước tivi, bị nội dung phim chọc cười ngặt ngảo. Điện thoại đổ chuông. Nghe điện thoại kìa. Dương Hồng gọi Lý Phụ trong thư phòng. Mặc dù điện thoại ở ngay bên cạnh, nhưng hôm nay phim buồn cười vô đối. Bà ta cảm thấy bộ phim này rất thú vị, xem bao nhiêu cũng không đủ, chỉ đành để Lý Phụ tủi thân chạy ra nhận cuộc gọi. Lý Phụ bưng tách trà, chậm rì rì đi ra, nhíu mày nhìn bà xã cười như đồ đần, sau đó khoan thai nhấc điện thoại lên. Bột, chiếc điện thoại trong tay Lý Phụ rơi xuống, tiếng vang làm kinh động đến Dương Hồng đang xem mê mẩn. Bao nhiêu tuổi rồi mà lóng nga lóng ngóng thế không biết. Dương Hồng trừng mắt rồi quay đầu lại, tiếp tục xem tivi, thoáng cái lại cười sang sảng. Rụt. Lần này còn nghiêm trọng hơn, Lý Phụ tắt tivi, giận dữ nhìn bà vợ không tim không phổi nhà mình. Sao thế? Dương Hồng thấy Lý Phụ trưng ra vẻ mặt nặng nề nghiêm túc thì lập tức căng thẳng. Con gái của ngươi gọi điện. Con gái gọi điện thì làm sao? Dương Hồng thấy bảo con gái mình gọi điện liền yên tâm, nhíu mày trừng chồng mình, sau đó đứng dậy mở tivi. Con gái của ngươi mua xe rồi. Chương 107, đây bây giờ đổi thành Dương Hồng giải ra, sau đó ông xã lại nói một câu cái cậu họ Tô kia còn mua cho nó một căn nhà biến bà ta thành đứa ngốc luôn. Lúc này Dương Hồng hoàn toàn không còn tâm trạng xem tivi nữa. Khoảng mấy phút sau, Dương Hồng mờ mịt nhìn chồng, chắc là nhà ở Thiên Đô đắt lắm nhỉ. Thôi vậy, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chúng ta sẽ sửa sang lại nhà cho hai đứa nó. Như vậy thì sau này chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt hắn. Sau cái hôn bắn pháo hoa, Dương Hồng hoàn toàn từ bỏ trị liệu cho con gái mình. Một bà già mấy chục tuổi như mình cũng không chống đỡ nổi trận thế kia, huống chi là con gái mình. Thôi thì dứt khoát đáp ứng chuyện sửa sang nhà cửa. Lý Phụ cười gượng, sửa sang. Ngươi sửa nổi không? Dương Hồng nổi giận, không có tiền thì vay tiền, chẳng phải còn có em gái ngươi sao? Lý Phụ thở dài, ngươi có biết hắn mua đổ công quán cho Tiểu Nhiên không? Đổ công quán cái gì mà đổ công quán? Dương Hồng mơ hồ. Nhà của Đỗ Nguyệt Sanh ông vua thế giới ngầm ở Thượng Hải ngày trước tên là Đỗ Công Quán, có tên trong lịch sử đấy. Bột, chiếc điều khiển tivi trong tay mẹ của Lý Lạc Nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Sáng ngày thứ ba, Lý Mẫu vội vàng tới Thiên Đô, lúc này Tô Bình Nam đã rời đi. Đằng nào cũng đến rồi, Dương Hồng định nán lại thêm mấy ngày nên đã xin đơn vị cho nghỉ thêm một ngày. Tất nhiên bà ta không thể ở ký túc xá của con gái, dứt khoát thuê khách sạn gần trường học với ý định ở lâu dài, nói chuyện đàng hoàng với con gái. Người là mẹ thừa biết lực sát thương của cô con gái xinh đẹp, cho nên Lý Gia đã dốc sức bồi dưỡng con gái từ nhỏ. Mục tiêu ban đầu của bọn hắn không phải là gả con gái cho kẻ có tiền, chỉ cần tìm được một người môn đăng hộ đối, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối xử tốt với con gái cả đời là được. Con gái rất ưu tú, trong lòng ba mẹ luôn cho rằng con gái mình có thể xứng đôi với bất kỳ ai, chẳng qua là bọn hắn cảm thấy chuyện này hẳn còn xa. Trong lúc bọn hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Lý Lạc Nhiên đã gặp gỡ Tô Bình Nam hành động không theo lẽ thường. Tô Bình Nam có ưu tú không? Ưu tú. Nhưng hoàn cảnh phức tạp của hắn khiến hai lão nhân sợ hãi. Dương Hồng vốn định khuyên nhủ con gái vài câu, nhưng thấy trong mắt Lý Lạc Nhiên lấp lánh ánh sao khi nhắc đến Tô Bình Nam, bà ta sáng suốt từ bỏ ý định này. Bà ta hiểu con gái mình, xem ra hết thuốc chữa rồi. Cuối cùng Tô Bình Nam vẫn quyết định đặt đổ công quán ở Thượng Hải, nhưng không cho người ngoài tham quan. Đó sẽ là nhà riêng của hắn. Dương Hồng còn chưa kịp xem nhà, cũng chưa nhìn thấy xe, đã bị giá cả của bộ quần áo trên người Lý Lạc Nhiên dọa sợ. Bộ quần áo này của ngươi gần 1 vạn cơ á. Dương Hồng thấy hình như con gái lại đẹp hơn, chẳng biết nên nói gì cho phải. Có câu chàng rể rùa vàng, rùa có vàng đến mấy thì cũng chỉ là rùa mà thôi, Dương Hồng tuyệt đối không ngờ con gái mình lại câu được một con rồng. Xe của ngươi đâu? Dương Hồng quyết định sốc luôn một lượt cho xong. Ở trường à, ta không biết lái xe, hắn mua xe cho ta nhưng ta không từ chối. Lý Lạc Nhiên nói với vẻ tủi thân. Sáng nay xe tới nơi, dẫn tới cơn chấn động khiến nàng sợ hãi. Lý Lạc Nhiên đến gặp mẹ mình cũng là lén chuồn ra ngoài. Tô Bình Nam đi vội quá, trực tiếp đưa phương thức liên lạc của Lý Lạc Nhiên cho huynh đệ Cao Gia. Huynh đệ Cao Gia mất sức 9 trâu 2 hổ, lợi dụng tất cả mối quan hệ trong tổ chức, đến ngày thứ hai đã đưa một chiếc Ferrari từ Hồng Kông nhập cảnh. Chiếc xe này vừa nhập cảnh đã gây chấn động. Hiện tại ở Hà Quốc, xe thể thao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên một chiếc xe như thế xuất hiện ở Thiên Đô, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. các đại gia còn bị hấp dẫn nữa là sinh viên đại học thời nay. Ở thời kỳ BMW cũng gây chấn động, một chiếc xe thể thao chạy vào trường học lập tức trở thành tin tức sốt dẻo nhất. Lý Lạc Nhiên đang định nói vài câu về những phiền phức do chiếc xe này gây ra, nhưng đúng lúc đó điện thoại của Tô Bình Nam đổ chuông. Tô Bình Nam rất ghét điện thoại bộ đàm, vì thế hắn rất phản đối một nữ hài nho nhã thanh tú cầm điện thoại bộ đàm. Hắn cảm thấy như vậy rất không hài hòa, thế nên Lý Lạc Nhiên vẫn dùng máy nhắn tin tiếng Trung của công ty Tô Bình Nam. Mau về trường, mau về tường. Mau về trường. Ba câu giống y xì nhau cho thấy chuyện khẩn cấp. Khi Lý Lạc Nhiên chạy về trường, lập tức giật mình trước đám người đông nghìn nghịch dưới ký túc xá của mình. Dương Hồng đi cùng con gái, vừa liếc mắt đã trông thấy một chiếc ô tô có kiểu dáng kỳ lạ màu đỏ rực lẳng lặng đổ ở trung tâm đám đông. Ở đây, Thiện Thanh Thanh đứng ở một góc, vẫy tay với Lý Lạc Nhiên. Chào gì? Đầu tiên nàng lễ phép chào Dương Hồng, sau đó vừa hưng phấn vừa kích động nói với Lý Lạc Nhiên, quá là hợp gu lão nương. Trước giờ gia hỏa Tô Bình Nam này đều rêu rao như vậy sao? Nhưng mà như thế cũng tốt, đám ruồi bọ trong trường đều mắc chữ A mồm chữ O rồi. Chương 108, dẫn bọn hắn vào là được Thiện Thanh Thanh nói năng hơi lộn xộn, nàng cảm thấy Tô Bình Nam làm việc rất hợp ý mình. Sau khi nói xong nàng mới nhớ ra bên cạnh còn có Dương Hồng, bèn ngượng ngùng le lưỡi. Trên tầng 3 ký túc xá của Lý Lạc Nhiên, mấy nữ hài trong ký túc nhìn chiếc Ferrari đỏ rực kia bằng ánh mắt phức tạp, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Xem ra nữ nhân còn phải có gương mặt đẹp. Không biết ai âm dương quái khí nói một câu, sau đó một nữ sinh khác cất giọng sâu xa, từ xưa khách má hồng đa phần đều bạc mệnh, cuộc đời còn dài lắm. Đỗ Đan đang nhìn mấy cô bạn cùng phòng viết đầy hai chữ ghen tị trên mặt mà thở dài. Kiểu người ra tay hào phóng khiến người ta phải suýt xoa thế này, ngoài Tô Bình Nam ra không còn ai khác. Làm sao bây giờ? Ba nữ nhân không biết phải làm sao? Mắt thấy sinh viên vây xem càng lúc càng đông, thậm chí còn có giảng viên cũng đến xem thứ chỉ có trong phim này. Người lái nó đến chỗ khác đi. Ở đây chỉ có người biết lái xe. Lý Lạc Nhiên thật sự rất sốt ruột, lấy chìa khóa trong túi xách ra ném cho Thiện Thanh Thanh. Lái đi đâu? Thiện Thanh Thanh nóng lòng muốn thử. Nàng hơi điên điên, càng nhiều người thì nàng càng hứng thú. Tùy ngươi, chỉ cần không ở trường học. Sớm biết thế thì ta đã thay bộ quần áo khác rồi. Thiện Thanh Thanh không hề sợ hãi, nghiêm túc nhìn Lý Lạc Nhiên. Vị kia nhà ngươi rêu rao như thế cũng chỉ vì công khai chủ quyền đối với ngươi. Nàng chỉ vào đám người đông như kiến kia, hôm nay ta đứng ra, cả đời này bọn hắn sẽ không quên ta. Ngươi thật sự từ bỏ cơ hội này sao? Lý Lạc Nhiên cười khẽ, toàn thân như phát ra ánh sáng, chủ quyền của ta chỉ thuộc về hắn, cho nên ta không cần nổi trội. Vả lại, chỉ muốn ta vẫn luôn ở bên cạnh hắn, ta tin rằng sẽ có thêm nhiều người nhớ kỹ ta. Một ngày hè năm 93, rất nhiều sinh viên Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải không thể nào quên cảnh tượng ấy. Dưới ánh mặt trời, một mỹ nữ có vóc dáng mảnh khảnh, đeo cặp kính che nửa khuôn mặt, vừa ung dung đi xuyên đám đông vừa vẫy tay, sau đó bình tĩnh lái xe đi, tựa như một ngọn lửa. Rất nhiều năm sau bạn học trường Ngoại ngữ Thượng Hải tụ họp, kiểu gì cũng nhắc tới một đề tài, rốt cuộc nữ hài năm ấy là ai? Sau này nàng làm gì? Dương Hồng vốn định ở lại 10 ngày, nhưng nàng chỉ ở 5 ngày đã trở về. Tất cả kinh nghiệm và quan niệm của nàng đều bị chấn động đến rối tinh rối mù, không có cách nào dạy dỗ con gái. Nhà đã phá dở mà vẫn có thể mua sao? Xe còn có hãng tên là Ferrari ư? Chỉ một câu nói của con gái đã khiến nàng từ bỏ hoàn toàn. Vẻ mặt Lý Lạc Nhiên đông đầy hạnh phúc, hắn nói ta đã quen biết hắn thì phải sống một cuộc sống khác. Dương Hồng chẳng thèm quan tâm tới đứa con gái đến chết cũng không hối cải này nữa. Nàng tức giận chạy về quê. Tuy nhiên, trong một tháng tiếp theo, đột nhiên Lý Phụ phát hiện công việc của mình chẳng ra đâu vào đâu, ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó, sống trong nước sôi lửa bỏng. Ông ta thầm mắng tên đầu sỏ gây tội Tô Bình Nam không ngừng. Tô Bình Nam sắp lên đại học, bắt đầu đăng ký khóa học MBA đợt 1 của Học viện Kinh doanh Thanh Mộc thuộc Hà Quốc. Điều bất ngờ là ông chủ Ngưu Ngưu Quảng Phát nghe thấy dự định của hắn, cũng lập tức muốn đi. Một ngày đẹp trời nào đó, lão tử cũng là sinh viên đại học. Thật ra khóa học MBA đợt 1 của Học viện Kinh doanh Thanh Mộc là lần thử nghiệm hợp tác đầu tiên giữa trường Thanh Mộc và Lý Siêu Nhân. Tô Bình Nam biết năm tới Lý Siêu Nhân sẽ mở một khu học viện kinh doanh trường Giang độc lập, sau này sinh viên tốt nghiệp mấy khóa đầu đều trở thành nhân vật phong vân trong giới kinh doanh ở Hà Quốc, đâu đâu cũng có. Thanh Mộc mở học viện kinh doanh với mục đích bồi dưỡng nhân tài đẳng cấp trong lĩnh vực thương nghiệp, kiếm tiền chỉ là phụ. bởi vì đa số những người đầu tiên phát tài trong thời kỳ cải cách mở cửa đều là dân giang hồ, tổ chức thấp đến nỗi khiến người ta giật mình, cho nên Thanh Mộc mới nảy ra ý tưởng này. Ông chủ, đến nơi rồi. Tài xế của Ngưu Quảng phát xuống xe, cung kính mở cửa xe nghênh đón ông chủ Ngưu ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy hay, càng nghĩ càng thấy hay, sau này phải đọc nhiều hơn mới được. Hồng bào ca của chúng ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Lúc xuống xe Ngưu Quảng phát còn lẩm bẩm một mình. Ngươi nói học phí ở đây là hơn 8 vạn một năm, ai cũng có thể đi học, vậy thì chỉ cần có tiền là có thể đi học. Mọi người cùng ra ngoài bươn trải, cùng bươn trải thì chính là bạn bè, là một vòng giao thiệp. Tiểu hồng bào thông minh hơn ta. Ngươi đừng đi nữa, ta dẫn bọn hắn vào là được. Tốt xấu gì ông chủ Ngưu cũng biết trường hợp hôm nay không thích hợp dẫn theo tiểu tam. Hắn chỉ vào hai người cao gần 2 mét và nói. Hai người này là hắn bắt trước Tô Bình Nam chọn ra. Ông chủ Ngưu cảm thấy Tô Bình Nam dẫn theo Đỗ Cửu và Đỗ Thạch chỉ đứng đó thôi cũng ngầu, đó mới gọi là khí phái. Nhưng hắn không tìm đâu ra, cuối cùng chẳng còn cách nào khác bèn dứt khoát đến đội bóng rổ của Đồng Thành thuê hai cầu thủ bóng rổ sắp giải nghệ. Chương 109, chờ tin của chúng ta ông chủ Ngưu không hiểu cái thứ gọi là giá trị võ lực cho lắm. Hắn cho rằng nếu không có nội công, mà chiều cao cân nặng tương đương thì võ lực chắc chắn cũng tương đương. Sau khi thuê người, hắn còn hí hứng đi tìm Tô Bình Nam, muốn thử võ lực của hai vệ sĩ của mình. Tô Bình Nam vừa mới gật đầu. Ông chủ Ngưu còn chưa kịp chớp mắt đã bị Đỗ Thạch đá ra đằng sau, hai vệ sĩ lập tức đo đất. Ông chủ Ngưu cảm thấy thật mất mặt. Nếu không phải người cao như vậy quá khó tìm, thì hắn nhất định sẽ sa thải hai cái gối theo hoa này ngay lập tức. Tô Bình Nam biết ông chủ Ngưu là hạng người gì, cười ha hả vỗ vai đối phương, người không sao chứ. Người của ta sắp đánh hết khu vực Thiên Nam rồi, người lại đi so với ta mặt này, ông chủ Ngưu lập tức hiểu ra. Mình chỉ là một môn phái nhỏ. So võ lực với ma giáo làm chi? Nét mặt lập tức tươi tỉnh. Ông chủ Ngưu dẫn theo hai đại hán lưng hùng vai gấu đi thẳng vào trường thi. Ban đầu hắn tưởng trường này chỉ thu tiền, thi cử cho có lệ mà thôi. Ai dè người ta nghiêm túc phát đề thi, đuổi vệ sĩ của hắn ra ngoài. Hắn tròn mắt sững sờ luôn. Trường thi không nhỏ, ngồi lác đác mấy chục người. Nhưng mà hắn ngại xin người ta cho chép bài, đành dứt khoát viết linh tinh theo ý tưởng chân thực của mình. Coi như là ứng phó cho xong. Hơn 10 phút trôi qua, có người thông báo hắn thông qua bài thi viết, bảo hắn đến một căn phòng khác phỏng vấn. Hắn lập tức dương dương đắc ý đứng dậy. Xem ra mình rất có năng lực. Trong phòng phỏng vấn có 3 nam một nữ, đều trên 40 tuổi. Ông chủ Ngưu không biết trong đó có hai nhân vật cừ khôi trong lĩnh vực kinh tế. Xin hãy giới thiệu sơ lược về bản thân và sự nghiệp. Nữ giảng viên ngồi ngoài cùng bên phải nói với ông chủ Ngưu. Ta là Ngưu Quảng Phát, 43 tuổi, người Đồng Thành Tấn Châu. Xí nghiệp của ta khai thác mỏ than đá, hiện tại có 7 khu mỏ và 3 đội vận chuyển. À đúng rồi, còn có mấy chục phòng game nữa, kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng chủ yếu là nể mặt huynh đệ của ta thôi, bởi vì xưởng của hắn bán máy chơi game, ta phải chiếu cố việc làm ăn của hắn. Mấy giảng viên ngẩng đầu nhìn Ngưu Quảng Phát. Bọn hắn đã phỏng vấn không ít người, người này xem như có sự nghiệp phát triển tốt nhất. Có điều tố chất cũng chẳng cao hơn người khác bao nhiêu. Được rồi được rồi. Vị giảng viên lớn tuổi nhất không nhịn được ngắt lời ông chủ Ngưu. Tài sản của ta ấy à, nếu quy ra giá thị trường thì ước chừng cuối năm nay có thể đạt tới con số 4 tỷ. Mặc dù Ngưu Quảng Phát bị ngắt lời, nhưng vẫn quyết định nói cho các vị giảng viên biết tổng tài sản của mình, để đối phương biết mình là người có tiền. Nếu không người ta không cho hắn trúng tuyển thì quá mất mặt. Ngươi hãy trình bày ưu khuyết điểm của xí nghiệp các ngươi đi. Ừm, và ngươi cho rằng mình có thể học được những gì ở đây? Lão giảng viên hỏi. Ta có một đống khuyết điểm, song có một ưu điểm cực tốt là trọng tình trọng nghĩa, giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống. Nếu không thì làm sao ta quen thân với tiểu hồng bào như vậy được? Chỉ cần lão Ngưu ta cảm thấy ngươi là bạn của ta, thì tiền bạc không phải là vấn đề. Còn nữa, ta rất giỏi uống rượu, trên bàn rượu ta toàn uống cạn ly. Từ trước đến giờ chưa từng lừa lọc. Từ biểu cảm của những người phía đối diện, Ngưu Quảng Phát nhìn ra tình hình không ổn, thế là bắt đầu lải nhải tân bốc bản thân. Được rồi, phần phỏng vấn của ngươi đã kết thúc, ra ngoài đi. Vẻ mặt của giám khảo hơi kỳ lạ, rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng. Lão Ngưu đứng dậy, hỏi với vẻ nghi ngờ, ta qua hay không qua? Chờ tin của chúng ta. Ngưu Quảng Phát thử vớt vát lần cuối, nếu trúng tuyển thì ta có thể nộp thêm 20 vạn, 30 vạn cũng ok. Ông chủ Ngưu nhìn bốn vị giám khảo trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, hậm hực quay đầu đi ra khỏi phòng học. Nữ giảng viên cất lời, sao hắn lại vào được vòng phỏng vấn? Lão giảng viên bình tĩnh rút bài thi viết của Ngưu Quảng phát ra. Trên bài thi toàn là viết linh ta linh tinh, chỉ làm đúng một đề phân tích cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng là ngươi phát triển xí nghiệp của mình như thế nào? Làm thế nào để tránh cho xí nghiệp thất bại? Phần trả lời của ông chủ Ngưu lời ít ý nhiều, thấu tận tim gan. Trong ngành khai thác mỏ, điều thứ nhất là phải duy trì mối quan hệ tốt, quan hệ càng tốt, càng vững chắc thì càng dễ làm việc. Điều thứ hai là không được sợ phiền phức, tuyển càng nhiều người càng tốt, nhất định phải thật cứng rắn, như vậy mới có thể bảo vệ được địa bàn của mình và chiếm đoạt địa bàn của người khác. Điều thứ ba là phải giúp đỡ bạn bè không tiếc tính mạng, nhiều bạn thì đường mới dễ đi. Nhờ quen biết Tiểu Hồng Bào, ta có thêm hai khu mỏ. Thế này mà cũng có thể vào phòng phỏng vấn ư? Nữ giảng viên hỏi. Ừ, chủ ban giám khảo gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Vì sao? Chủ khảo cười gượng, bởi vì hắn mắc ít lỗi chính tả hơn những người khác, hắn chỉ sai hai lỗi. Cuối cùng ông chủ Ngưu vẫn trúng tuyển. Đành chịu thôi, vua xứ mù mà. Cũng có thể là học viện kinh doanh cân nhắc đến việc nhân số cuộc khóa đầu tiên ít quá cũng không hay. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, ông chủ Ngưu trúng tuyển cũng là sự thật. Vì vậy hắn rất đắc ý, còn cố ý về quê khoe khoang vài ngày. Chương 110, thể diện lớn đến nhường nào khác với đa số người trong lớp, Tô Bình Nam rất khiêm tốn, một mình đến báo danh. Thậm chí Đỗ Thạch muốn đi theo cũng bị hắn cự tuyệt. Tô Bình Nam có mục đích rõ ràng, hắn muốn sống chậm lại, học thật tốt vài thứ. Vì lẽ đó, hắn còn chuẩn bị sổ ghi chép, trong đó toàn là những vấn đề trong doanh nghiệp mà hắn không thể phân tích thấu đáo. Đa số sinh viên MBA khóa này của Thanh Mộc đều là nhân viên quản lý của doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ ông chủ của doanh nghiệp dân doanh không nhiều. Có điều Tô Bình Nam không thấy những cái tên quen thuộc ở kiếp trước. Vào tiết học đầu tiên, Tô Bình Nam nhìn sách mà giảng viên phát cho, cảm thấy hơi bùi ngùi. Bao nhiêu năm rồi hắn không đi học? Ngưu Quảng phát khác Tô Bình Nam, hắn nhìn 20 quyển sách, lập tức nhức hết cả đầu. Chiến lược công ty, đàm phán thương vụ, 10 ví dụ điển hình trong xí nghiệp. Đạo kinh doanh. Ngưu Quảng phát lật xem vài quyển, tức khắc cảm thấy muốn khùng luôn. Hắn nhìn Tô Bình Nam yên lặng ở bên cạnh, lúc này mới đè nén cảm xúc nóng nảy để giữ thể diện. Xin tự giới thiệu, ta là Lý Quảng, trùng tên với vị phi tướng quân cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử. Ta là tiến sĩ kinh tế học trường Đại học Y An, mới về nước đảm nhận chức vị giảng viên kinh tế học ở Thanh Mộc. Lần này ta sẽ làm chủ nhiệm lớp các ngươi. Lý Quảng cao mảnh khảnh, đeo kính gọng vàng, trông cực kỳ nho nhã. Hắn khẽ mỉm cười tự giới thiệu bản thân, sau đó nói với mọi người, sách hơi nhiều, tiết học lại hơi ít. Vì thế ta chỉ giảng nội dung chính, mọi người nên tự học thêm vào những lúc rảnh rỗi. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chọn lớp trưởng. Dứt lời hắn nhìn về phía Tô Bình Nam. Hắn đã đọc hồ sơ của tất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.